Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 230: Kiếm tu. Kiếm tu, thà tại thẳng bên trong chết, không hướng cong bên trong sống. 235. Chương 230: Kiếm tu. Kiếm tu, thà tại thẳng bên trong chết, không hướng cong bên trong sống. 26 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 230: Kiếm tu. Kiếm tu, thà tại thẳng bên trong chết, không hướng cong bên trong sống. 5K, cầu nguyệt phiếu tương đương. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu nói. Không hổ là màu tím thiên phú. 50% tổn thương tăng thêm. Đối với long tộc đích xác khắc chế a. Mà lại ta lúc này có được lực lượng mạnh nhất. Không phải là linh bạo thuật. Mà là tiếp cận tiểu thành cấp bậc thiên kiếm quyết. Phối hợp thêm đồ long giả thiên phú. Nếu là long lão cẩu không còn át chủ bài. Ta lẽ ra có thể đem chém giết. Như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Long hộ pháp rất nhanh liền cảm ứng được trên người ngươi hợp thể kỳ linh lực tu vi. Hắn trong lòng giật mình. Như thế mặt pháp thời đại. Linh khí khô kiệt bối cảnh bên dưới. Vì sao giới này lại còn có thể sinh ra hợp thể kỳ đại tu? Hắn chắc chắn trên người ngươi tất có bí mật. Thế là đối với ngươi sát tâm kiên định. Điều khiển kinh khủng long tộc chân thân. Hướng ngươi cuốn tới. Long tộc huyết mạch. Trời sinh giao phó nó cường hãn sức mạnh thân thể cùng lực phòng ngự. Cho dù tại cùng cảnh giới thể tu bên trong. Cũng là người nổi bật. Huống chi. Long lão cẩu còn dòng dã dành trước ngươi một cái đại cảnh giới. Đơn thuần so đấu vật lộn năng lực. Ngươi biết được bản thân không phải là đối thủ của hắn. Nhưng so với long tộc chân thân. Người vậy có được chính mình ưu thế. Đó chính là càng thêm linh hoạt. Bộ vị yếu hại càng khó bị đánh trúng. Người uống vào một ngụm linh dịch. Sau đó lại là một phát linh bạo thuật hướng phía long lão cẩu phần đầu đập tới. Long lão cẩu hình thể to lớn. Né tránh không kịp lúc. Nháy mắt bị đau. Bị linh bạo thuật quanh máu thịt be bét. Nhưng một kích này linh bạo thuật vậy triệt để chọc giận long lão cẩu. Chỉ thấy hắn toàn thân dâng lên hắc quang. Hướng ngươi đánh tới. Ngươi thấy thế vận lên hộ thể cương khí. Nguyên lực áo giáp. Vì chính mình bổ bên dưới hai trọng phòng ngự. Lực lượng kinh khủng đánh trúng hộ thể cương khí. Vẻn vẹn dừng lại một cái chớp mắt. Liền đem đánh nát. Dù vậy. Ngươi vậy đỡ được tuyệt đại bộ phận tổn thương. Tiếp lấy xung kích lui lại ngàn mét. Vững vàng dừng lại. Hộ thể cương khí vỡ vụn. Ngươi chỉ là bị thương nhẹ, lại lần nữa kích phát nguyên lực, hộ thể cương khí một lần nữa ngưng tụ, long lão cẩu thấy một kích thế mà không có trọng thương tại ngươi. Nháy mắt càng thêm phẫn nộ, lại lần nữa hướng ngươi công tới, mà ngươi cũng không có khách khí, vận lên nguyên lực, nhắc đến trong tay linh kiếm mặc băng, trăm ngàn đạo kiếm khí hướng phía long tộc chân thân chém tới. Kinh khủng thế công, cơ hồ khiến dãy núi sụp đổ. Thiên địa biến sắc, trăm ngàn đạo kiếm khí tất cả đều trúng đích long tộc chân thân. Không thể phá vỡ vảy rồng đỡ được tuyệt đại đa số công kích. Nhưng vẫn như cũ bị kiếm khí gây thương tích, như chút nước huyết vũ từ trên không trung tung xuống. Long lão cẩu mang theo phẫn nộ hướng ngươi đánh tới. Một trận ác chiến đột kích, nương tựa theo một tay thiên kiếm thuật, lại thêm hợp thể kỳ cường đại tu vi, hộ thể cương khí trở ra trí. Cho dù là long tộc chân thân, người vậy không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trong nháy mắt các người một long đại chiến mấy trăm cái hiệp. Những nơi đi qua núi cao bị rời thành đất bằng. Sông lớn bị kết thành hai đầu. Kinh khủng chiến đấu dư âm. Cơ hồ khiến nửa cái tiên võ thế giới các cường giả đều cảm ứng được. Ào ào trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Run lẩy bẩy, lại là mấy trăm cái hiệp ác chiến. Giờ phút này, ngươi và long lão cẩu thể lực tiêu hao đều đã không nhẹ. Linh dịch ngươi đều chút xuống mấy chục bình, mới miễn cưỡng cam đoan bản thân linh khí sung túc. Ngươi giờ phút này nguyên lực trong cơ thể còn lại hơn phân nửa. Đủ để tiếp tục duy trì hộ thể cương khí. Nhưng một phen khổ chiến, cũng làm cho ngươi toàn thân dính đầy cho bụi. Tóc dài tùy ý tản mát, trên thân đã lưu lại rồi mấy đạo thương tích, so với ngươi mà nói. Long lão cẩu hiển nhiên thụ thương càng nặng, hình thể to lớn long tộc chân thân, đối với thân là kiếm tu ngươi mà nói, quả thực đó là sống bia ngắm, đếm không hết vết kiếm trải rộng tại vảy rồng phía trên. Long lão cẩu long tộc chân thân đã thụ thương không nhẹ, màu đỏ tươi huyết dịch vẩy xuống đại địa. Ngươi và long lão cẩu tiếp tục chiến đấu, đột nhiên ngươi tìm được một cái sơ hở, nháy mắt nhanh lực song bản nguyên gia trì trong tay chi kiếm. Các ngươi đợi giờ khắc này đã hồi lâu. Tu sĩ cấp cao ở giữa chiến đấu, thường thường bất kỳ một cái nào sơ hở đều là chí mạng. Giờ khắc này, thiên kiếm quyết xuất thủ, dài trăm thước kiếm khí, lôi cuốn lấy hai cỗ bản nguyên lực lượng, trực tiếp phóng tới long lão cẩu cái cổ chỗ. Đây là ngươi cho đến trước mắt mạnh nhất một kích. Long lão cẩu trong mắt lóe ra vẻ kinh hoàng, muốn tránh né, nhưng thay vào đó một kiếm tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh, căn bản vô pháp trốn tránh. Sông thiên kiếm khí, đánh trúng long đầu phía dưới, dài mấy chục thước thân rồng. Đây là long tộc cái cổ vị trí, cũng là long tộc toàn thân lực phòng ngự hơi yếu bộ vị. Trong chốc lát, kiếm khí nhập thể, xuyên qua mấy chục mét sâu. Đạo này kiếm khí cơ hồ khiến long lão cẩu toàn bộ long đầu bị chặt bên dưới, vết thương sâu tới xương, long huyết như là mưa to giống như vẩy vào trên mặt đất. Miễn cưỡng ăn một kiếm này về sau, long lão cẩu lúc này phát ra một tiếng đau đớn chu lên, sau đó vặn vẹo thân thể, đằng vân giá vũ như hướng nơi xa bỏ chạy, cũng không lo được quay đầu xem ngươi. Ngươi một kích trọng thương long lão cẩu, há lại sẽ thả hắn chạy trốn, tự nhiên phải ngồi thắng truy kích. Nhưng mà long lão cẩu đằng vân giá vũ tốc độ cực nhanh, cho dù ngươi thôi động tiểu thành cấp ngự kiếm thuật, trong thời gian ngắn vậy đuổi không kịp. Trong chốc lát, các ngươi trằn trọc mấy ngàn dặm, long lão cẩu cuối cùng ở một tòa nhân loại trên thành trì không ngừng lại. Ngươi xem bên dưới phương thành trong ao trăm vạn dân chúng lập tức tâm cảm không ổn. Quả nhiên, chỉ thấy long lão cẩu trên thân không ngừng tản mát ra màu đỏ thẫm khí thể. Khí này thể trong khoảnh khắc liền càn quét cả tòa thành trì. Không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Toàn bộ trong thành trì, trăm vạn người bình thường tất cả đều trong thời gian thật ngắn bị long lão cẩu huyết tế. Những người dân này sinh mệnh hóa thành nồng nặc sinh mệnh khí tức, nhanh chóng chữa trị long lão cẩu thương thế. Sâu đủ thấy xương thương thế bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ. Rách nát không chịu nổi vảy rồng trong chớp mắt một lần nữa trở nên kiên cố. Chỉ một lát sau thời gian, long lão cẩu trên cổ kia đạo chí mạng vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mở to hai mắt nhìn. Quả nhiên, cái này long lão cẩu hoàn toàn như trước đây tâm ngoan thủ lạt. Trăm vạn nhân tộc ở trước mặt hắn sợ rằng ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, xem như triệt để lĩnh ngộ được tà tu đến tột cùng có bao nhiêu tàn bạo không chịu nổi. Trăm vạn dân chúng, một thành chi dân, như thế nhẹ nhõm liền bị long lão cẩu huyết tế, chỉ vì khôi phục thương thế. Ha ha, cái này long lão cẩu ngược lại là thật không sợ nghiệp lực ra thân a. Tô Tỉnh lắc đầu. Cần biết cho dù là tà tu, cũng sẽ không phạm vi lớn như thế loạn giết vô tội. Bởi vì tà tu, thường thường so tu sĩ tầm thường, sợ hơn nghiệp lực gia thân. Nhưng là, đối với lúc đó long lão cẩu mà nói, còn sống, khẳng định so với sau cái gọi là nghiệp lực quấn thân trọng yếu hơn nhiều. Bất quá, nếu là vẻn vẹn chỉ có loại thủ đoạn này, long lão cẩu vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Tô Tỉnh cười lạnh một tiếng, cho dù thương thế phục hồi như cũ lại như thế nào. Tô Tỉnh đã có thể chém ra đệ nhất kiếm, tự nhiên cũng có thể chém ra kiếm thứ hai. Đến lúc đó, cũng sẽ không lại cho long lão cẩu khôi phục thương thế cơ hội. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Long lão cẩu huyết tế trăm vạn nhân tộc, thương thế nháy mắt khôi phục. Thậm chí ngươi cảm giác được hắn tình trạng cùng khí tức đều nháy mắt khôi phục được đỉnh phong. Cùng lúc đó, ngươi vậy cảm ứng được, trăm vạn nhân tộc nghiệp lực cùng oán khí quấn quanh ở Long Lão Cẩu thân thể bên trên. Thật lâu không tiêu tan. Tay ngươi cầm linh kiếm mặc băng. Linh khí nâng nâng. Huyền lập tại ngàn mét trên không trung. Cùng Long Lão Cẩu cách xa nhau vạn mét. Lẫn nhau đối mặt. Từ Long Lão Cẩu viên kia đầu rồng dữ tợn trên thân. Người có thể cảm ứng được nội tâm vô hạn phẫn nộ. Chỉ thấy Long Lão Cẩu thét dài một tiếng. Phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Sau đó, hắn toàn thân khí tức bắt đầu bạo tăng. Nguyên bản kiên cố vảy rồng trở nên càng thêm dữ tợn. Thậm chí sinh ra gai ngược. Long Lão Cẩu hình thể. Tại ngắn ngủi trong chốc lát. Liền từ ngàn trượng tăng tới rồi 3000 trượng. Biến thành một đầu vạn mét chi trường. Toàn thân tản ra khí tức khủng bố hắc long. Hỗn nguyên cảnh trung kỳ. Hỗn nguyên cảnh hậu kỳ. Hỗn nguyên cảnh viên mãn. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa. Long Lão Cẩu phát ra uy áp tăng trưởng mấy lần. Tu vi vậy tăng vọt không chỉ một lần. Kinh khủng kia uy áp. Cơ hồ khiến thiên địa biến sắc. Người thấy một màn này. Lúc này cảm thấy phát lạnh. Nghĩ tới đã từng nhìn qua một cái tin đồn. Chân Long cửu biến. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Sắc mặt trở nên khó coi. Sao lại thế? Cái này Long Lão Cẩu. Thế mà thể nội chứa chân long huyết mạch. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Chân long cửu biến. Đây là Tô Tỉnh tại La Thiên Tông trong tàng kinh các đã từng thấy bí thuật. Cái này môn bí thuật. Chỉ có ẩn chứa chân long huyết mạch long tộc mới có thể thi triển. Là một môn dòng máu cực kỳ mạnh mẽ bí thuật. Chân long. Cùng phổ thông long tộc khác biệt. Chính là trong long tộc vương giả. Huyết mạch so với long tộc cường đại không biết bao nhiêu. Mà chân long số lượng vậy cực kỳ hy hữu. Cho dù tại 3000 thế giới. Cũng là rất hiếm thấy. Cái này Long Lão Cẩu. Thể nội thế mà ẩn chứa chân long huyết mạch. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Trong đầu nhớ lại liên quan tới chân long cửu biến ký ức. Chân long cửu biến. Mỗi một lần biến hóa. Thực lực đều có thể tăng lên rất nhiều. Chứa mỏng manh chân long huyết mạch long tộc, thường thường có thể tiến hành 1-3 biến, thực lực đủ để vượt cấp mà chiến, mà trong truyền thuyết chỉ có chân chính thuần huyết chân long, mới có thể hoàn chỉnh thi triển ra chân long cửu biến. Thậm chí có thể tại tiên nhân cảnh giới vượt cấp mà chiến, là chân chính vô thượng bí thuật. Long Lão Cẩu khí tức, từ hỗn nguyên cảnh lục trọng tăng lên tới hỗn nguyên cảnh đại viên mãn. Đây cũng là chân long nhị biến cấp độ, chấm ngoặc kép, nhưng này, cũng nói Long Lão Cẩu thể nội chân long huyết mạch cũng không tệ lắm. Nếu là có thể đột phá đến tiên nhân cảnh giới tiến hành huyết mạch phản tổ. Nói không chừng Long Lão Cẩu có thể thi triển chân long đệ tam biến, thậm chí đệ tứ biến. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng càng thêm nghi hoặc, hắn cũng không hiểu biết Long Lão Cẩu lai lịch. Chỉ biết cái này lão âm tiền tất nhiên là đã sống mấy ngàn năm. Chân long cửu biến. Cái này có thể nguy rồi. Sợ rằng lần này lại không cách nào đánh bại Long Lão Cẩu rồi. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Hiển nhiên không nghĩ tới Long Lão Cẩu còn cất giấu kinh người như thế át chủ bài. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thi triển chân long cửu biến bí thuật về sau. Long Lão Cẩu thực lực trong nháy mắt liền gia tăng gấp đôi không ngừng. Sự khủng bố sức mạnh thân thể. Nhường ngươi cơ hồ vô pháp ngăn cản. Các ngươi lại giao thủ mấy chục cái hiệp. Ngươi thiết thực cảm nhận được long tộc nhục thân chỗ cường đại. Giờ phút này. Kia trên không trung giữ tợn hắc long. Trong mắt mang theo trào phúng. Thề phải đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt Long Lão Cẩu luân phiên thế công. Trong lòng ngươi nhưng không có bất kỳ thoái ý. Uống vào một bình linh dịch. Tay cầm linh kiếm mặc băng. Ngươi giờ phút này trong lòng vô cùng yên ổn. Ngươi mơ hồ có loại dự cảm. Cái này sẽ là ngươi lần này mô phỏng trận chiến cuối cùng. Nhưng cho dù là trận chiến cuối cùng. Ngươi cũng muốn toàn lực ứng phó. Không lưu mảy may tiếc nuối. Ngươi hít sâu một hơi. Mấy chục đạo kiếm khí xẹt qua. Trực tiếp chém về phía Long Lão Cẩu. Long Lão Cẩu thấy thế có chút chẳng thèm ngó tới. Kia càng thêm kiên cố hắc sắc long vảy. Đưa người kiếm khí uy lực cơ hồ toàn bộ triệt tiêu. Giờ phút này, đối mặt lực phòng ngự tăng vọt, lực lượng tăng gấp bội Long Lão Cẩu. Người đừng không có đường lui, chỉ có nghênh địch mà lên. Lại là mấy chục cái hiệp giao thủ, hộ thể cương khí lần lượt bị đánh nát. Trong cơ thể ngươi nguyên lực cấp tốc tiêu hao, rất nhanh liền chỉ còn không đến 1/5. Nguyên lực áo giáp vì ngươi triệt tiêu phần lớn công kích, nhưng này còn sót lại lực lượng vẫn như cũ nhường ngươi nội tạng bị hao tổn, khí tức uể oải, thụ thương không nhẹ. Ngươi lần lượt chém ra kiếm trong tay, đối mặt Long Lão Cẩu lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng dù cho như thế, tại tuyệt đối thực lực sai biệt phía dưới, ở nơi này dưới tuyệt cảnh, ngươi vẫn không có mảy may buông tha dự định. Tay cầm Mặc Băng kiếm, từng tia ý lạnh nhường ngươi duy trì lý trí cùng bén nhạy chiến cuộc sức phán đoán. Trong lòng của ngươi vô cùng yên ổn. Giờ phút này, trong mắt ngươi chỉ có đầu kia vạn mét dài khủng bố Hắc Long. Trong lòng ngươi chỉ có một suy nghĩ. Chiến thắng hắn, nếu không thể chiến thắng, vậy liền chết. Tại bực này dưới tuyệt cảnh, tiềm lực của ngươi cuối cùng hoàn toàn bạo phát ra. Trong lòng ngươi mãnh liệt chiến ý, trong tay linh kiếm, tựa hồ trở nên càng thêm phù hợp. Mơ hồ trong đó, ngươi tựa hồ thấy được trước mắt kia một đạo kiếm vô hình chi đại đạo. Kiếm tu, thà tại thẳng bên trong chết, không hướng cong bên trong sống. Kiếm tu, liền chỉ có thuần túy nhất chiến thắng, hay là tử vong. Ở đây trong tuyệt cảnh, ngươi phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Trong tay ngươi chi kiếm, trong lòng chi kiếm, như vào lúc này hợp nhất. Người hít sâu một hơi, đem người bên trong sau cùng một đạo lực chi bản nguyên gia trì tại kiếm thuật bên trong. Sau đó, tốc chi kiếm trực tiếp chém ra. Đối mặt với ngươi cái này hướng chết mà sinh một kiếm, Long Lão Cẩu trong mắt mới đầu còn mang theo một vệt vẻ khinh thường. Nhưng khi hắn cảm ứng được kia gần trong gang tấc, giống như có thể chặt đứt hết thảy bản nguyên chi lực, hắn hoảng rồi, nhưng lúc này, đã chậm. Giờ khắc này, Tam Tài Kiếm Pháp, Thiên Kiếm Quyển Sách, bước vào tiểu thành, một kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành 3000 trượng, trực chỉ Long Lão Cẩu viên kia đầu rồng cực lớn. Hoảng sợ, tử vong khí tức, nháy mắt liền lan tràn Long Lão Cẩu trong đầu. Ở nơi này sau cùng một khắc, chân long huyết mạch mang cho hắn cường đại bản năng, để hắn ngửi thấy không thể không khỏi tử vong khí tức. Thế là, Long Lão Cẩu ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tàn nhẫn. Cuối cùng một kích này bên trong, hắn hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, mà là liều mạng hướng ngươi cắn xé mà tới. Mấy chục trượng khủng bố nanh rồng, đánh nát ngươi hộ thể cương khí, không nghi ngờ chút nào xuyên thấu ngươi trái tim. Kinh khủng màu đỏ huyết khí hướng phía ngươi linh khí cuốn tới. Trong khoảnh khắc, thần hồn của ngươi tính cả lấy nhục thân bị xé thành mảnh nhỏ. Ngươi chết, ngươi thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Ngươi thấy được kia đạo tung hoành 1000 trượng kiếm khí, trực tiếp chạm tại Long Lão Cẩu đầu rồng cực lớn phía trên. Một kiếm phía dưới, thi thể tách rời, màu đỏ tươi long huyết, như là mưa rơi giống như rải đầy cả tòa đại sơn. Chậm rãi hội tụ thành huyết hà, ngươi thấy được, viên kia dài mấy trăm trượng long đầu, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi chi sắc. Cái này ẩn chứa vô tận kiếm ý một kiếm, chẳng những chém vỡ Long Lão Cẩu thân thể, vậy tiêu diệt thần hồn của hắn. Đến tận đây, Long Lão Cẩu bỏ mình. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở dài nhẹ nhõm, trong mắt mang theo một vệt tiếc nuối, lại dẫn một tia tiêu tan. Thế mà, tại một khắc cuối cùng bộc phát tiềm năng, đối với thiên kiếm quyết lĩnh ngộ, đạt tới tiểu thành cấp bậc A. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Kiếm tu, thà tại thẳng bên trong chết, không hướng cong bên trong cầu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, trong mắt mang theo một nụ cười khổ. Nhìn tới, ta nhất định là vô pháp tại trong hiện thực trở thành chân chính kiếm tu. Chấm ngoặc kép, đối với Tô Tỉnh mà nói, vững vàng, an toàn, mới là nguyên tắc thứ nhất. Mà cái này không thể nghi ngờ cùng kiếm tu kiếm cực kỳ không hợp. Kiếm, chính là song nhận, giết người, vậy tổn thương mình. Bất quá cũng may, mô phỏng bên trong, ta có thể đem kiếm tu cảnh giới tu vi toàn bộ mang ra. Đây đối với ta mà nói, ngược lại là cực kỳ an toàn. Tô Tỉnh cười lắc đầu, sợ rằng Tô Tỉnh sẽ là kiếm tu bên trong cẩn thận nhất cẩn thận vị kia rồi. Nhưng sau đó, Tô Tỉnh lại vì Thiên Kiếm Quyết uy lực cảm thấy mừng rỡ. Quả nhiên, tiểu thành cấp bậc Thiên Kiếm Quyết cũng đủ để cho ta tại hợp thể sơ kỳ có thể đánh bại hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Tô Tỉnh bản thân thực lực liền so hợp thể sơ kỳ muốn mạnh hơn không ít. Lại thêm Thiên Kiếm Quyết, bản nguyên chi lực, phối hợp thêm Đồ Long Giả Thiên Phú, như thế mới có thể đem một đầu thi triển chân long cửu biến đạt tới hỗn nguyên cảnh viên mãn cấp bậc long tộc đánh giết. Bất quá đáng tiếc, trong trận chiến ấy linh lực cùng nguyên lực tiêu hao quá lớn. Vung ra một kiếm kia về sau, ta cũng không có phòng thủ lực lượng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Nếu là thực lực mạnh đến đâu một chút, có lẽ không dùng cùng long lão cẩu đồng quy vu tận, mà là có thể vẻn vẹn trọng thương, liền có thể chém giết long lão cẩu. Nếu là nghĩ tăng cường nhục thân phòng ngự, tốt nhất phương pháp, tự nhiên là nghĩ biện pháp đem luyện thể tu vi tăng lên tới hỗn nguyên cảnh. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bất quá việc này thật cũng không gấp. Bước vào hợp thể kỳ về sau, luyện thể hỗn nguyên cũng là nước chảy thành sông sự tình thôi. Điều chỉnh một phen cảm xúc về sau, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng ban thưởng. Tiếp xuống, liền đến kích động nhất. Ban thưởng lựa chọn phân đoạn rồi. Ngoặc kép, Đồ Long Giả, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 20 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 200 vạn năng lượng, tam tài kiếm pháp thiên kiếm quyển sách, tiểu thành, kiếm tiên lữ đống lưu lại kiếm thuật, tu tới viên mãn chi cảnh, có thể tìm được lấy kiếm nhập đạo, thành tựu kiếm tiên huyền bí, trong đó kiếm thuật, kiếm ý trực chỉ kiếm chi đại đạo bản nguyên, tiểu thành cấp cảm ngộ, đã sơ bộ lĩnh ngộ kiếm tu gốc rễ, thi triển ngàn trượng kiếm khí, có thể mượn trợ bản nguyên chi lực, gia trì ở kiếm thuật bên trong, giá bán 500 triệu năng lượng, linh mạch chi long, ấu niên kỳ, trời địa linh mạch hội tụ, chính là hậu thiên chí bảo đứng đầu bảng, có được linh tính, cực phẩm linh mạch mới có không đến một phần vạn xác suất sinh ra. Giá bán 500 vạn năng lượng bản nguyên.